Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, công kích. Dốc bên này khẩn cấp hành động không đề cập tới, vì giờ khắc này, Tần Hạo Hãn đã kế hoạch đã lâu. Hắn biết, hắn đã không có khả năng lưu tại sân thi đấu tiếp tục tu luyện. Vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói đều là như thế. Đà Ma đã không thể tiếp tục trở thành hắn cảng tránh gió. Mà cùng cổ đức La Sâm một trận chiến, đã không tồn tại thắng thua, chỉ có sinh tử. Theo cổ đức La Sâm liên tục khiêu chiến đã có thể thấy được nghị trưởng thái độ. Đã là chuẩn bị xuống tay với mình, cho nên hắn nhất định phải làm rơi cổ đức La Sâm. Dù sao đạt tới cảnh giới viên mãn cao thủ liền mấy cái như vậy. Xử lý trước một cái, tương lai cũng giảm bớt không ít áp lực, mà giết cổ đức La Sâm về sau. Hắn nhất định phải lập tức rời đi, không thì nghị trưởng trả thù sẽ tới rất nhanh. Sân thi đấu là không cách nào theo chính diện lao ra. Con đường duy nhất chính là đỉnh núi đường, nơi nào mặc dù có sân thi đấu đại trưởng lão Naga tại, Tần Hạo Hãn cũng có lòng tin đi xông vào một lần. Cho nên hắn rời đi giác đấu trường về sau, về tới khu biệt thự, lập tức vung chân bắt đầu chạy vội. Từ giờ trở đi, hắn muốn giành giật từng giây. Lúc này tin tức khẳng định đã truyền đến nghị trưởng nơi nào. Nghị trưởng bên kia phái người tới cần 5 phút đồng hồ. Hắn muốn tại trong vòng 5 phút giết ra sân thi đấu. Sau đó cấp tốc đi biên cảnh tìm kiếm cha mẹ. Toàn bộ sinh mệnh chi chu đều là cấm bay, chỉ có máy móc có thể bay hành. Bất kỳ cái gì cường giả cũng không thể bằng vào thực lực bản thân phi hành. Cho nên Tần Hạo Hãn cơ hồ là ngay lập tức liền đem chạy tốc độ tăng lên đến cực hạn. Mục tiêu, đỉnh núi biệt thự, sao Tần Hạo Hãn đánh chết cổ đức La Sâm sự kiện rất nhanh truyền khắp sinh mệnh chi chu. Khu biệt thự nơi này thủ vệ cũng rất nhanh đến mức đến dốc mệnh lệnh. Tất, tất, tất, tất, tất, tất, bén nhọn mà gấp rút tiếng còi vang lên. Khu biệt thự đội trưởng bảo vệ trước tiên phát ra cảnh báo. Toàn thể chú ý, toàn thể chú ý, Tần Hạo Hãn giết chết cổ đức La Sâm tiên sinh. Nghị trưởng đã hạ lệnh, nhất định phải đem này tại khu biệt thự bên trong bắt được. Đại gia đi theo ta, đội trưởng, chúng ta hẳn là không cần đi tới. Tần Hạo Hãn đã hướng bên này xông lại, khu biệt thự chỉ có một đầu đường núi, toàn lực chạy, 2 phút đồng hồ liền có thể đến. Tần Hạo Hãn một đường chạy như điên, đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Bên kia thủ vệ người rất nhanh báo cho bên này, đội trưởng bảo vệ lộ ra một tia nhe răng cười. Thật đúng là càn rỡ ga. Thế nhưng muốn mạnh mẽ xông tới nơi này, hắn hẳn còn chưa biết. Khu biệt thự những năm này vì phòng ngừa dũng sĩ giác đấu chạy đi, bố trí ở chỗ này bao nhiêu ám vệ. Đội trưởng bảo vệ cầm lấy cái còi, lần nữa mãnh thổi lên. Tới gần Naga bên này biệt thự gần đây, số lớn ám vệ cầm súng laser vọt ra. Nóc phòng, cây trên, ven đường, phàm là có lợi cho xạ kích địa phương, tất cả đều có người thủ vệ. Hắc hắc, ta liền nhìn xem cái này Tần Hạo Hãn rốt cuộc có bao lớn bản lãnh. Tại không thể phi hành tình huống dưới, chỉ bằng hắn một người, cho dù là viên mãn cao thủ, cũng xông không qua này súng laser trận. Đại gia giữ vững, một hồi Duy Kim Tư tiên sinh liền muốn đến. Đó chính là Tần Hạo Hãn tử kỳ. Dầm dầm súng ống thôi động, laser bắt đầu ấp ủ. Sao Tần Hạo Hãn nhanh như điện chớp tiến lên. Bên người cảnh sát nhanh chóng rút lui, đi qua chính mình biệt thự. Tần Hạo Hãn căn bản không có dừng lại, nơi này căn bản không có bất kỳ vật gì. Buổi sáng hôm nay rời đi thời điểm, Tần Hạo Hãn đã đem vật phẩm thu sạch đi. Bất quá Tần Hạo Hãn không nhìn thấy chính mình các bạn hàng xóm. Tần Hạo Hãn không có thời gian cân nhắc, tận lực hướng phía trước chạy như điên, mắt thấy là phải tiếp cận đỉnh núi biệt thự. Hắn thấy được sâu lớn ngăn cản người. Tần Hạo Hãn đến rồi. Đại gia nổ súng, đội trưởng bảo vệ ra lệnh một tiếng. Vô số súng laser bắt đầu bắn. Những này laser có nóng rực, có ăn mòn, có xung kích, không giống nhau. Nếu như là ở tình huống bình thường, Tần Hạo Hãn căn bản không quan tâm những này súng laser. Thế nhưng là nơi này khác biệt, nơi này hoàn toàn cấm bay, không cách nào phi hành cùng thuấn di tình huống dưới. Tần Hạo Hãn rất khó thời gian ngắn tiến lên, thậm chí những cái kia laser vũ khí là cơ hồ không cách nào tránh né. Coi như hắn có thể bằng vào robot nhạy cảm trực giác tránh né một ít laser xạ kích, nhưng là thay vào đó đồ vật nhiều lắm. Đầy trời laser thật giống như vạn đạo ánh nắng, theo bốn phương tám hướng như là như mưa to chút xuống. Tần Hạo Hãn vung vẩy trường côn, múa như là máy xay gió. Lúc này đã chưa nói tới thân pháp, mạnh hơn thân pháp cũng vô pháp tránh né, chỉ có đón đỡ, nhưng là quá khó khăn. Coi như hắn đỡ được vượt qua một nửa laser, vẫn như cũ có vô số laser theo từng cái quỷ dị góc độ bắn tới. Phốc phốc, phốc phốc phốc phốc, tại làn da hóa rắn dưới, những này laser cũng không chí mạng, nhưng là số lượng quá nhiều, nhất là những cái kia xung kích tính, thậm chí có thể đem Tần Hạo Hãn vọt tới trước tình thế đỡ được. 30 giây, không có tiến lên nửa bước. Chạy đến nơi đây đã tiếp cận 2 phút đồng hồ, lại chậm trễ 30 giây, 5 phút đồng hồ thời gian đã qua đi một nửa. Tần Hạo Hãn trong lòng lo lắng, hắn bây giờ còn chưa nhìn thấy Naga, làm sao có thể ở đây lưu lại. Thế nhưng là thật không có cách nào, coi như hắn ngẫu nhiên dùng một cái tinh thần xung kích giết chết người nào đó. Nơi này chừng hơn 1000 người. Căn bản chính là hạt cát trong sa mạc, nhiều trì hoãn một giây đồng hồ, cha mẹ liền nhiều một phần nguy hiểm. Không nghĩ tới hắn thực lực hôm nay, thế mà ngạnh sinh sinh bị chặn đường tại nơi này. Tần Hạo Hãn lòng nóng như lửa đốt. Tần Hạo Hãn, chúng ta tới giúp ngươi. Ngay tại nguy cơ thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến sâu lớn tiếng bước chân. Tần Hạo Hãn vội vàng trong lúc đó nhìn lại, lại là Ngải Luân bọn họ. Này một đám dũng sĩ giác đấu, khoảng chừng mấy trăm người. Không biết những này người trước đó là giấu ở chỗ nào. Lúc này thế nhưng tập thể xuất hiện, mỗi người đều quơ binh khí, hướng về thủ vệ giết tới. Nguyên bản đông đúc trận hình công kích, rất nhanh liền bị xáo trộn. Bất quá những này người nhưng không có Tần Hạo Hãn mạnh như vậy lực phòng ngự, thậm chí đi lên liền xuất hiện thương vong. Bất quá nhưng không có người quan tâm, hô to gọi nhỏ tiến lên, cùng bọn thủ vệ chém giết thành một đoàn. Tần Hạo Hãn nhìn bên cạnh đi qua A Luân, nhịn không được mở miệng. A Luân, hắc hắc, không nghĩ tới sao? Người da đen A Luân rất là đắc ý. Tần Hạo Hãn cười khổ một cái. Các ngươi đây là tội gì? Coi như ta đi ra ngoài, các ngươi những này người không phải phiền phức cũng lớn. Không sao, chúng ta phía sau đều có kim chủ. Bọn họ là thế lực rất lớn. Tại chúng ta còn hữu dụng tình huống dưới, là sẽ không dễ dàng bỏ qua chúng ta. Ngươi cứ yên tâm ra ngoài, chúng ta những người này còn sẽ chờ ngươi đến cứu đâu. Nói xong A Luân cũng phất tay, các huynh đệ cùng những này tinh trùng lên não liều mạng, một khi Tần Hạo Hãn thành công, chúng ta hôm nay video khẳng định sẽ lộ ra ánh sáng. Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu lão thiết cho chúng ta song kích 666. Kêu chúng ta một tiếng đại thần A, vì tự do, chơi hắn sao, các giác đấu sĩ sĩ khí đại trấn, một đám như lang như hổ. Rất nhanh liền đem thủ vệ thế công áp chế xuống. Tràng diện kịch liệt, nhưng là Tần Hạo Hãn lại biết hắn không thể nhìn xuống. Thời gian đã sắp qua đi 3 phút đồng hồ. hắn nhất định phải nhanh. Cùng A Luân bọn họ vung tay lên, Tần Hạo Hãn một đầu vọt vào đỉnh núi biệt thự, đem chiến trường để tại phía sau, chân dưới gia tốc, nhảy lên một cái, Tần Hạo Hãn muốn một chân đem biệt thự đại môn đá văng ra. Bởi vì biệt thự rời đi sân thi đấu vị trí, là biệt thự nội bộ cầu thang, theo phía dưới đi vào, phía trên nhất leo ra đi, chính là sân thi đấu ngoại bộ. Nhưng là không đợi Tần Hạo Hãn khởi chân, biệt thự đại môn thế nhưng trực tiếp mở ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.